Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1074. Một người thống lĩnh hơn 2 triệu binh lính. Ông ta thống trị cả Tây Vực, đánh thuế hàng năm như hoàng đế. Mà thanh niên này vậy mà lại là con trai của vua Tây Vực. Chẳng trách cậu ta lại kiêu ngạo như vậy. Buông tiểu vương gia ra. Nếu không sẽ bị Chu Di cửu tộc. Hai ông lão gầm lên, rồi ra tay cùng lúc, khi thế trào dâng như núi lửa tỉnh giấc lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh tung ra một quyền, hai ông lão kia lập tức nổ tung, hóa thành một bãi máu. Má ơi, chứng kiến cảnh đó, đám thanh niên kia hít một hơi thật sâu. Bọn họ đi theo tiểu vương gia Tào Sảng chơi đùa với nhau. Tất nhiên là biết hai ông lão này kinh khủng nhường nào. Thế nên, bọn chúng luôn dựa dẫm vào hai ông lão này với danh tiếng của vua Tây Vực. Ngoại trừ thành võ đế ra thì bọn họ đủ chống lưng để tung hoành ngang ngược ở Tây Vực. Vậy mà hai ông lão kia lại bị Diệp Bắc Minh đánh một quyền tan xác. Thật kinh khủng, ha ha, Tào Sảng cười ha ha, cho dù cậu ta đang bị Diệp Bắc Minh bóp chặt cổ. Sắp nghẹt thở đến nơi thì vẫn cười như điên. Nói, hay lắm, chơi hay lắm. Hai lão già kia là do ba tao gài bên cạnh. Phiền chết đi được, mày giết hay lắm. Tốt quá, thật tốt quá. Ha ha, Tào Sảng cười phá lên như một thằng điên. Trần Lệ Y nói, lẽ nào tinh thần tên kia không bình thường. Vạn Lăng Phong nhíu mày, hình như có chút vấn đề. Lúc này, phía xa xa có hơn 10 chiếc xe bọc thép và một đội quân khoảng 3.000 người đang lại gần. Cầm đầu là một tên tướng quân. Khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh đang bóp cổ Tào Sảng thì sợ hết hồn. Bèn quát lên, danh con kia, cậu đang làm gì đó? Còn không mau thả tiểu vương ra ra. Dương Chiến Ưng, ông ta là một trong 13 vị thái bảo của vua Tây Vực. Dương Chiến Ưng chỉ huy 3.000 binh lính bao vây đám người Diệp Bắc Minh. Ha ha, Tào Sảng cười to, Dương tướng quân, ông tới chậm rồi, cách chương.